Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 668, lôi đình ra tay. Cả con đường đều yên lặng như tờ, từng cái băng tuyết học viện học sinh non nớt khuôn mặt nhỏ. Vào đúng lúc này toàn bộ đều cứng ngắc ở, thậm chí rất nhiều lão nhân đều trố mắt ngoác mồm. Lúc trước ở trên diễn võ trường đại hiển thần uy Moriu, dĩ nhiên ngã xuống đất phun máu, thậm chí ở thống khổ kêu rên. Này vẫn là Tây Phương Liên Minh thiên tài sao? Này vẫn là trên diễn võ trường Moriu sao? Thậm chí rất nhiều người đều xem rõ rõ ràng ràng, Tô Viêm căn bản không có ra tay, Moriu trực tiếp bay ngang ra ngoài, ôm đầu thống khổ kêu rên. Này có chút không hợp thói thường, thậm chí bọn họ ngay lập tức liên tưởng, Tô Viêm muốn đến Đại Mốc rồi. Cố nhiên Tô Viêm sức mạnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thang Kiệt Thụy đều cảm thấy đây là một vị thần thông bí cảnh cường giả. Nhưng là thần thông cảnh tu sĩ ở Thang gia trước mặt thật không đáng chú ý. Huống hồ hắn còn thu thập Moriu. Thang Kiệt Thụy gào thét phải gọi người lại đây. Đệ nhất Moriu chịu đòn, hắn nhưng là Tây Phương Liên Minh tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Hắn tới trong này vẫn là Thang Kiệt Thụy tự mình khoản đãi. Một khi Moriu ở hắn trên vùng này có chuyện, hắn cũng khó từ tội lỗi. Thậm chí đệ nhị, thần thông bí cảnh tu sĩ xác thực mạnh mẽ, nhưng là bọn họ Thang gia cường giả số một, nhưng là một vị pháp tướng cảnh cường giả. Hơn nữa còn là Hoa Hạ học viện cao tầng, sẽ không sợ thần thông bí cảnh tu sĩ. Mẹ nó, quá mạnh rồi, làm cô Tinh Hoài Hưng phấn rít gào lên thời khắc. Nơi này chớp mắt ồ lên một mảnh, có người gào to nói, mau đến xem, này người nước ngoài chịu đòn rồi. Đáng đời, ở đây tinh tướng, còn đối với Tô Viêm đệ nhất chiến thần chỉ trò trò. Đánh chính là hắn. Cũng không biết vị này mãnh nam là ai. Mãnh nhân đi nhanh đi. Thang gia ở căn cứ thứ 9 thế lực rất lớn. Nếu như ngươi không đi, đánh giá bị kiếm được chấp pháp sử giáo huấn ngươi. Bọn họ Thang gia cùng Tây Phương Liên Minh giao tình nhưng là rất tốt. Nói chung nơi này náo động một mảnh. Rất nhiều người cũng sắc mặt trắng bệch. Thật không nghĩ tới sẽ có mãnh nhân trực tiếp ra tay. Mạnh mẽ giáo huấn Moriu, cái kia Moriu hiện tại còn nằm trên đất run lẩy bẩy. Vô pháp từ hoảng sợ trong thế giới tinh thần lấy lại tinh thần. Cô Tinh Hoài ngươi đừng tiếp tục nơi này quản việc không đâu. Thang Kiệt Thụy chướng đỏ mặt nói rằng, Moriu nếu như xuất hiện không tốt tình hình, ngươi cũng chờ coi đi, sau đó tuyệt đối ngươi sẽ biết tay. Em Kha. Không phải là đánh một cái quỷ dương. Có cái gì quá mức. Cô Tinh Hoài chừng hai mắt quát lên. Huynh đệ ngươi đi trước. Xảy ra chuyện ta gánh. Mau chóng rời đi nơi này. Thang gia nhân mã rất nhanh sẽ đến rồi. Ngươi không thể đi. Thang Kiệt Thụy đột nhiên bò lên nói rằng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dáng vẻ của ngươi ta đã nhớ kỹ. Ngươi coi như chạy trốn. Cũng trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Sự kiên trì của ta có hạn độ. Tô Viêm lạnh nhạt nói. Ở cho ta léo nha léo nhéo. Ta không ngại giúp các ngươi Thang gia thanh lý môn hộ. Ngươi, Thang Kiệt Thụy thật tức đến kém chút bay lên. Bọn họ Thang gia nhưng là Hoa Hạ Liên Minh tiếng tăm lừng lẫy cường tộc. Nhưng là người trẻ tuổi này một chút mặt mũi cũng không để lại cho hắn. Thậm chí nói ra tay liền ra tay, quả thực không đem Thang gia để ở trong mắt. Nói chung cô Tinh Hoài bị chấn động rồi, cảm thấy Tô Viêm sức lực cũng quá to lớn. Lẽ nào hắn thật sự có ghê gớm bối cảnh, có thể thỉnh cầu Hoa Hạ Liên Minh cường giả là hắn nói chuyện. Ồ, người này như thế nào cùng Tô Viêm chiến thần tượng đá có chút rất giống. Cô Tinh Hoài gãi gãi đầu. Rốt cuộc Tô Viêm rời đi địa cầu đã 10-20 năm, trải qua nhiều như vậy phong sương mưa máu, dáng vẻ của hắn có chút biến hóa. hơn nữa sợi tóc có chút ngổn ngang, do đó dẫn đến cô Tinh Hoài không thấy rõ Tô Viêm cụ thể diện mạo. Xảy ra chuyện gì? Nơi này làm sao rối bời? Cũng đang lúc này, đoàn người hội tụ băng tuyết học viện cửa lớn, đột nhiên đến rồi một đám căn cứ thứ 9 hộ vệ. Đều là khoác chiến giáp, uy thế rất lớn, đuổi tới thời khắc đoàn người tự chủ tránh ra. Rất nhiều người có ánh mắt thương hại nhìn Tô Viêm. Phải biết Thang Gia ở căn cứ thứ 9 ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí căn cứ thứ 9 đội chấp pháp bên trong có không ít Thang Gia tộc nhân. Ai ở đây gây sự? Đầu lĩnh chính là một vị trung niên đại hán, tướng mạo uy mãnh, cầm một khẩu màu bạc chiến thương. Khi thấy ngã trên mặt đất, Moriu sắc mặt đều thay đổi. 6. Thang Kiệt Thụy mới vừa mở liền bị hắn lục thúc Thang Cao ngang chừng một mắt. Ánh mắt trực tiếp nhìn phía Tô Viêm. Phất tay nói, đem người hành hung mang đi. Đi đầu giam giữ, các ngươi dám. Cô Tinh Hoài bị tức giận. Đứng ra, lớn tiếng nói, ta biết ngươi, căn cứ thứ 9 đội chấp pháp đội phó. Ngươi vẫn là Thang Kiệt Thụy lục thúc. Không hỏi một tiếng liền lại muốn bắt người. Ngươi đây là ở làm việc thiên tư trái pháp luật. Vừa nãy rõ ràng là Moriu động thủ trước. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thang Cao ngang sắc mặt âm trầm. Nói rằng, ngươi nói ai động tay ai liền động thủ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Băng tuyết học viện viện trưởng sao? Lập tức câm miệng cho ta. Bằng không liền ngươi một khối bắt đi. Cô Tinh Hoài tức giận. Đây cũng quá bất chấp vương pháp, còn muốn đem hắn cho bắt đi, trực tiếp đem hai người bọn họ nắm lấy. Thang Kiệt Thụy đột nhiên gầm nhẹ nói, không chỉ có đánh đập Moriu, còn đối với chúng ta Thang Gia nói năng lỗ mãng, tuyên bố muốn giết ta. Cái gì? Ngươi còn muốn giết người? Ngươi thật là to gan a, ở ta Thang Gia trên vùng này dám gây sự. Thang Cao ngang sắc mặt tại chỗ kéo xuống, phất tay quát lên, cho ta đem người này ngay tại chỗ trấn áp, ta không quản hắn lớn bao nhiêu bối cảnh, dám to gan ở chỗ này động thủ giết người, viện trưởng đến rồi cũng cứu không được ngươi. Đường đường căn cứ thứ 9 đội chấp pháp, lệ thuộc vào Hoa Hạ học viện, lại bị một cái nho nhỏ Thang Gia bị trở thành tư dùng. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo. Ngữ khí lạnh như băng nói, các ngươi Thang Gia uy phong có thể thật là lớn, đem căn cứ thứ 9 làm chính mình hậu hoa viên sao? Ngươi đang cho ta nói một lần. Thang Cao ngang đều cảm giác mình nghe lầm. Nho nhỏ Thang Gia, bọn họ Thang Gia nhưng là Hoa Hạ liên minh cường tộc. Ở căn cứ thứ 9 sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng là ở Tô Viêm trong miệng, dĩ nhiên trở thành nho nhỏ Thang Gia. Hắn đang làm nhục chúng ta Thang Gia. Thang Kiệt Thụy tức đến mắng to. Ngươi cái này cẩu vật. Thang Gia cũng là ngươi có thể nhục nhã. Cho ta quỳ xuống. Bằng không ta giết ngươi toàn. Phanh. Người xung quanh ngước cổ. Dồn dập nhìn phía trên không. Đó là Thang Kiệt Thụy bay lên. Mọi người đều không nhìn thấy Tô Viêm đến cùng là làm sao ra tay. Chỉ là nhìn thấy Thang Kiệt Thụy bay lên. Phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm thấy thân thể đều không phải là mình rồi. Ngươi, Thang Cao ngang ngẩn người. Vội vã phát ra một tiếng kinh nộ âm thanh. Đội chấp pháp tu sĩ toàn bộ nhằm phía trên không. Muốn tiếp được từ trên trời giáng xuống Thang Kiệt Thụy. Chỉ có điều khi bọn họ đến Thang Kiệt Thụy thời khắc. Một tia sức mạnh đáng sợ tập thân mà đến. Mười mấy cái đội chấp pháp tu sĩ đồng loạt kêu thảm thiết. Thành đàn mới ngã xuống đất, như là một đám đống cát một dạng, miệng phun nghịch máu. Kiệt Thụy, Thang Cao ngang con mắt, chớp mắt đỏ. Thang Kiệt Thụy tao ngộ thương thế nghiêm trọng. Hắn phát hiện Thang Kiệt Thụy trong cơ thể sinh mệnh chi nguyên đều bị đánh tan. Đạo hạnh tựa hồ bị đánh về nguyên hình, trở thành một phàm nhân. Thang Kiệt Thụy nhưng là Thang Gia kỳ tài, hiện đang bị phế rơi mất, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình. Thang Cao ngang tức đến nổ phổi, vô liêm sỉ, ta làm thịt ngươi. Thang cao ngang thật đều muốn tức điên, đỏ mắt lên rít gào mà đến, vung lên màu bạc chiến thương. Ngay tại chỗ chờ đợi, Tô Viêm phát ra một tiếng quát lạnh, chấn Thang cao ngang thân xác run rẩy, thần thông mật môn đều bị chấn dạn nứt. Hắn ngơ ngác thất sắc, sợ hãi đến kém chút bại liệt trên đất. Ngay tại chỗ chờ đợi, làm Thang cao ngang muốn đứng lên đến thời khắc, Tô Viêm lại là một tiếng quát mắng truyền đến. Điều này làm cho Thang cao ngang tuyệt vọng, người này quá mạnh. Hắn ở Tô Viêm trước mặt căn bản không có một chút nào chống lại sức mạnh. Lỗ tai đều phải bị đánh nứt. Hết sức, trực tiếp giết không là được rồi. Bảo tài phờ phạc, ta nghĩ nhìn một chút. Đến cùng bởi vì một cái Moriu, đến cùng có thể đến bao nhiêu người. Tô Viêm mặt không hề cảm xúc, trong mắt có một tia sát khí lan tràn. Lời nói của bọn họ vừa vặn bị cô Tinh Hoài nhào bắt được. Nội tâm của hắn không tên run rẩy, người này đến cùng là ai? Ngông nghênh đứng ở chỗ này chờ đợi Thang gia, lẽ nào hắn, cô Tinh Hoài hoài nghi Tô Viêm là một vị pháp tướng cảnh cường giả. Nếu không hắn không thể không có sợ hãi nha. Trên con đường này yên lặng như tờ, bốn phía người vây xem đều ngây người. Rốt cuộc ở căn cứ thứ 9 trên đường phố, Thang gia nhân ảnh là một đám chó chết bại liệt trên đất. Dường như thần phục ở người trẻ tuổi này dưới chân. Chuyện này nếu là truyền đi ảnh hưởng quá lớn. Thang gia lão gia chủ dù sao cũng là Hoa Hạ học viện cường giả. Cái gì? Thang gia bị giáo huấn rồi. Thang gia chính là cùng Tây Phương Liên Minh đi so sánh gần gia tộc. Bị chỉnh đốn, ngay ở căn cứ thứ 9. Hơn nữa còn là ở băng tuyết học viện cửa lớn. Có người nói Moriu đều bị hành hung. Trước hắn còn đánh bại băng tuyết học viện thủ tịch đại đệ tử. Sự tình thông qua máy truyền tin chen chúc mà ra, gây nên không nhỏ sóng lớn. Băng tuyết học viện trên dưới đều là bị kinh động, cho phép nhiều vị lão sư đứng ở phương xa vây xem. Liền Thang cao ngang vị này đội chấp pháp đội phó đều bị ngay tại chỗ trấn áp. Bọn họ cảm thấy người này người trẻ tuổi thực lực không phải chuyện nhỏ. Báo táp sắp tới, căn cứ thứ 9 dĩ nhiên náo loạn. Ai dám ở căn cứ thứ 9 nhằm vào ta Thang gia? Ở chúng ta trên vùng này ngang ngược, ăn gan báo sao? Cho ta xông tới, ta ngược lại muốn xem là ai ra tay. Thang gia trên dưới dĩ nhiên sôi trào, rất nhiều tộc nhân sát khí hừng hực dâng tới băng tuyết học viện, thậm chí đội chấp pháp đã hành động, rốt cuộc đội phó nhưng là cho Tô Viêm cho trấn áp. Nói chung chuyện này ở căn cứ thứ 9 gây nên động tĩnh kéo dài ấm lên. Có lẽ thật sẽ kinh động pháp tướng cảnh cao thủ hàng đầu đến đây. Huynh đệ, không đi nữa cũng là không kịp. Thang gia ở căn cứ thứ 9 căn cơ rất sâu. Ỷ vào lão tộc chủ là Hoa Hạ học viện cao tầng, liền băng tuyết học viện mặt mũi cũng không cho. Cô Tinh Hoài đều kinh sợ. Bốn phía bát hoang vọt tới rất nhiều binh tướng, trong ngoài phong tỏa bốn phía đường phố. Đây là muốn bắt Tô Viêm. Một khi Tô Viêm rơi vào Thang gia trong tay, hậu quả khá là nghiêm trọng nha. Thang gia thực sự là uy phong thật to. Tô Viêm đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng dò xét bốn phía. Này Thang gia vẫn đúng là trở thành căn cứ thứ 9 thổ bá vương. Hơi một tí phong ấn mười mấy con phố, thậm chí còn có cuồn cuộn không ngừng binh tướng nhằm phía nơi này. Để Tô Viêm nội tâm thoát ra một tia phẫn nộ hỏa diễm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.